Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, Broken Circle xiềng xích tan vỡ. Noctis đứng trong bóng tối của hoang hàng, nhìn Sunny với một nụ cười lạnh lẽo và nguy hiểm, một trong hai mắt của hắn lấp lánh dưới ánh trăng mờ. Trong khi con mắt còn lại, vẫn đầy máu, phát sáng với ánh đỏ điên cuồng. Không khí xung quanh trở nên lạnh hơn, bóng tối dày đặc hơn. Sunny khẽ run, rồi liếc nhìn con dao gỗ vỡ trong tay. Giờ đây, công cụ được tạo ra bởi Lord Offline đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Giờ nó chỉ còn là một vật bình thường. Năng lượng chói sáng và sợi dây số phận đã biến mất. Cậu buông phần còn lại của con dao xuống sàn. Liếc nhìn pháp sư với vẻ mặt cau có và nói một cách thờ ơ. Tôi đã giết cô ta. Sao vậy? Noctis nhìn cậu một lúc, rồi hít một hơi thật sâu. Ta đã lên kế hoạch và chờ đợi khoảnh khắc này trong một thời gian rất dài. Cậu biết không? Thật ra là hàng trăm năm. Và cậu chỉ đi tới và phá hỏng tất cả. Ahat, Sunlis, chúng ta là bạn. Nhưng thành thật mà nói, ta có chút bực bội lúc này. Một cái gì đó dịch chuyển trong bóng tối, và các bức tường của hoang hàng kêu lên. Pháp sư tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu, con mắt đỏ của hắn sáng rực hơn. Sunny cảm nhận được sự hiện diện của pháp sư đập mạnh vào cậu như một làn sóng. Sau đó, cậu cố tỏ ra không ấn tượng, bước lên một bước và nhún vai. Thôi nào, bớt tự mãn đi, Noctis chớp mắt, sau đó, hắn nghiêng đầu một chút, rồi hắn ngừng cười, thôi, bớt tự mãn, dường như hắn không thích câu trả lời đó chút nào. Sunny gật đầu, đúng thế, tỉnh táo lại và bớt tự mãn đi. Cậu chỉ vào xác của Soven và cau mày. Trước hết, làm ơn nhớ giúp tôi tại sao chúng ta lại bắt đầu cái mớ hỗn độn này. Đó là để giết trên Lót và giải phóng Hốp. Ồ, nhìn xem, một trên Lót chết rồi. Chẳng phải tuyệt vời sao? Cậu mỉm cười, để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Tuy nhiên, Noctis vẫn không động đậy, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Sunny tiến lên một bước nữa và chỉ một ngón tay vào ngực mình. Thứ hai, chẳng phải ngươi quá tự cao rồi sao? Món quà cuối cùng của Aether. Thật sao? Cậu đánh giá rằng nếu có một thời điểm mà Transcendence sẽ giết cậu chỉ bằng một cú đánh, thì đó sẽ là lúc này. Vì vậy, mặc dù đang cười, Sunny thực sự run rẩy bên trong. Noctis nghiến chặt răng, có gì sai với điều đó? Chín Annie khoanh tay, ngươi là ai mà dám ban tặng quà thay mặt cô ấy? Không giống như chúng ta. Lady Aether không có sự căm hận nào với Soven. Thực tế, cô ấy còn biết ơn Soven nữa kìa. Cô ấy thì sẽ mang theo món nợ đó đến cõi bóng tối. Thậm chí, tôi đã thấy tất cả trong một trong những cơn ác mộng mà ngươi gửi tôi vào. Khóe miệng của pháp sư giật giật, ngươi nói dối, sao cô ấy lại làm thế? Sunny lắc đầu, tôi không bao giờ nói dối. Lady Aether là người đầu tiên trong số các xiềng xích vĩnh cửu đặt câu hỏi về nhiệm vụ của ngươi. Phải không? Cô ấy đã đi đến kết luận rằng Hope nên được giải phóng. Và đó là nơi mà ngươi có ý tưởng đó. Từ cô ấy, cậu thở dài. Vậy, ai đã làm nhiều hơn để khiến điều đó xảy ra ngoài Soven? Nếu không có cô ta, nhà tù của Hope vẫn sẽ hoàn hảo. Trên Lót sẽ không bị đẩy đến sự tuyệt vọng và điên cuồng. Và chúng ta sẽ không đứng đây, cố gắng phá vỡ những xiềng xích đang giam cầm đi dai. Sunny nhăn mặt và quay đi, vẫn còn chìm trong cảm giác hối hận khôn nguôi về việc đã trao cho Soven một cái chết dễ dàng. Vì vậy, dù đau lòng phải thừa nhận, theo một cách nào đó, Soven chính là kiến trúc sư thực sự của cuộc nổi loạn này. Cô ta đã biến mong muốn của Lady Aether thành hiện thực. Và mặc dù tôi rất muốn để cô ta chịu khổ mãi mãi, nhiệm vụ của chúng ta mới là ưu tiên. Noctis đứng yên một lúc, nhìn vào khoảng không, ánh sáng điên cuồng trong mắt hắn dường như giảm bớt một chút. Sau đó, hắn cử động nhẹ và liếc nhìn Sunny. Giọng hắn nghe đầy u ám. Ta khuyên cậu nên chạy. Sunny sững lại. Chết tiệt, nó không hiệu quả. Cậu lùi lại một bước và run rẩy, nhìn pháp sư với vẻ sợ hãi. Noctis, chờ đã. Ý tôi muốn nói là... Pháp sư lắc đầu. Không, đồ ngốc, ta không định giết cậu. Nhưng cậu đã bao giờ dừng lại để nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu Soven chết chưa? Sunny nhướng mày. Tôi, đang bận một chút, đợi đã. Cái gì cơ? Noctis liếc nhìn thi thể của Worm Maiden rồi cũng lùi lại. Worm vai, nó không còn vật chủ nữa. Đồ cái bóng ngốc nghếch. Vậy nên, chạy đi. Một khoảng cách xa, ở rìa hòn đảo, một bàn tay nhỏ xuất hiện từ bóng tối. Một cô gái trẻ mặc bộ giáp tả tơi vật lộn để bám vào thứ gì đó. Sau đó kéo mình lên, ngã xuống bãi cỏ và nằm bất động, nhìn lên bầu trời tối đen. Cơ thể nhỏ bé của cô bị bao phủ bởi những vết bỏng và vết thương. Bộ giáp đồng bị cắt nát đến mức nó đang dần tan rã. Từ từ biến thành những tia sáng mờ dần. Cô bị thương nặng, cạn kiệt tinh chất và kiệt sức. Nhưng cô vẫn còn sống. Effie nhìn chằm chằm lên những vì sao. Quá mệt mỏi để di chuyển. Cảm thấy cơn đau chạy khắp cơ thể bị bỏng nặng của mình. Cô nhăn mặt một chút. Rồi thì thầm nhẹ nhàng. Ôi, cậu mà thấy tên kia thì chắc cười vỡ bụng. Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khuôn mặt đẫm máu của cô, xa xa bên dưới, một cái xác thép khổng lồ đung đưa trong gió. Chân của nó bị mắc vào một chuỗi xích thiên đàng mà gã khổng lồ đã làm đứt khi ngã xuống. Ngực của hắn bị nứt toác, và sâu bên trong nó, một cái lồng hình người đang dần lạnh đi. Sunprin cũng đã chết, giờ chỉ còn lại hai chân lót. Sunny và Noctis rời khỏi khoang hàng của con tàu cổ một cách vội vã. Vừa kịp thoát khỏi Worm vai, đằng sau họ, những dây leo màu nâu đã bắt đầu bò khắp sàn, lớn dần theo từng giây, khao khát tìm kiếm một nguồn sâu Essen để nuốt chửng. Noctis có vẻ không mấy hào hứng với viễn cảnh phải chiến đấu với chính sinh vật mà hắn tạo ra. Và Sunny cũng vậy, lần trước, cậu đã tiêu diệt Corrupted Monster bằng cách giết vật chủ của nó. Nhưng lần này, chính cậu lại có nguy cơ trở thành vật chủ. Tốt nhất là nên rút lui và lựa chọn thời điểm chiến đấu hợp lý. Chẳng bao lâu, họ trèo lên thân của con tàu vỡ nát và dừng lại trong giây lát. Nhìn lên, trên cao, những con tàu còn lại của hạm đội đang phòng thủ lơ lửng trong không trung. Vì lý do nào đó, chúng ngần ngại không tiến tới và tiếp tục cuộc tấn công dữ dội của mình. Vẫn còn khoảng 40 con tàu, nhưng có lẽ bị choáng ngợp bởi cái chết của những chỉ huy của mình hoặc sợ hãi trước pháp sư. Những kẻ địch vẫn giữ nguyên vị trí. Rồi, như thể nghe theo một mệnh lệnh nào đó, những con tàu từ từ quay đầu và bay trở lại, hướng về phía Ivory City. Sunny nhíu mày, chúng đang rút lui sao? Cậu liếc nhìn Noctis. Không chắc chuyện gì đang diễn ra. Pháp sư nhìn chằm chằm lên bầu trời thêm vài giây nữa. Rồi thở dài. Chà, ta có tin tốt và tin xấu. Sunny không thích âm thanh này chút nào. Là gì vậy? Noctis mỉm cười. Tin tốt là nguyệt thực sắp kết thúc. Và đúng như lời hắn nói. Ngay khi hắn vừa nói xong, sắc đỏ của bầu trời đêm bắt đầu thay đổi. Ngẩng đầu lên, Sunny nhìn thấy bóng tối đang rời khỏi bề mặt mặt trăng, dần trả lại cho nó ánh sáng bạc thường thấy, vị trí của nó. Tuy nhiên, đột nhiên, cậu cảm thấy một điềm báo rất, rất xấu. Còn tin xấu? Noctis im lặng chỉ về phía đông. Quay lại, Sunny thấy một vệt sáng màu tím nhạt đang vẽ lên bầu trời phía chân trời khi rìa mặt trời từ từ xuất hiện từ bóng tối của Sky Below. Pháp sư nhe răng cười. Đêm đã qua, đó là một ngày mới. Ngoặc kép, hết chương.